Tống đạo sĩ lệnh Thanh Hư nhận lấy, lại nói, tiền đồ Thanh Hư không cần hỏi hắn, lão đạo đã thay hắn sắp xếp xong xuôi. Cũng không cần ngươi tốn tâm tư cùng hơi sức, ngươi chỉ cần giúp ta truyền một cái tin là được. Minh Phỉ ngạc nhiên nói, tin tức gì? Tống đạo sĩ gọi nàng kê vào lỗ tai đi tới, nhẹ nhàng nói chuyện, nghe được thần sắc Minh Phỉ đại biến, chỉ vào Tống đạo sĩ nói. Ta cho là ta là người dũng cảm, ai biết lão nhân gia ngươi càng thêm tặc đảm bao thiên, xảo trá. Tống đạo sĩ tặc tặc cười một tiếng, ngươi sợ, lại không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần nói một câu mà thôi, về phần cái khác đều do người khác tự mình đoán, vô luận như thế nào cũng sẽ không dính dấp đến ngươi, ngươi cần gì phải sợ. Thành công, đối với ta ngươi mà nói, đều là một chuyện cực tốt, tính thế nào cũng là ngươi có lời. Minh Phỉ bất đắc dĩ thở dài, lão nhân gia, đây không phải là vui đùa, tội khi quân là chém đầu, liên lụy cửu tộc. Ngươi thật sự muốn tiểu đạo sĩ tương lai lên làm đạo quan, ta đồng ý ngươi nhất định tìm cách là được. Tống đạo sĩ cười thành một đóa hoa cúc, ai nói ta muốn khi quân, cách chương.